Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ban đêm xông vào, 73 Dự Vương đôi mắt có chút giật giật, giờ phút này nhìn qua tên oát con này ánh mắt đều nhiều tơ khác ý vị. Chỉ cảm thấy không có phí công đem hắn mang về, hắn thấp giọng nói, cha chỗ này không có ý kiến, mẫu thân ngươi đồng ý là được. Chăn chăn mắt sáng rực lên. Vội vàng nhìn về phía Lương Y Đồng, Lương Y Đồng nhịn không được lặng lẽ sờ chừng Dự Vương một chút. Nam nhân uể oải đứng tại một bên, bên môi hiếm thấy treo một tia cười, trong mắt cũng mang theo tơ danh mãnh chi ý, gặp hắn lại đem nan để ném cho chính mình, Lương Y Đồng tốt khí, hết lần này tới lần khác đối đầu Chăn Chăn tội nghiệp ánh mắt lúc. Nàng lại sửng sốt nói không nên lời cự tuyệt. Nàng dù cùng Dự Vương đã đính hôn, thật ngủ chung, chỉ sợ nước bọt đều có thể đưa nàng bao phủ, Lương Y Đồng đành phải lui một bước nói, như vậy đi, ngươi hôm nay cùng ta ngủ, ngày mai cùng Vương gia ngủ, tốt như vậy không tốt, cũng không để ý Dự Vương có thể đáp ứng hay không. Nàng trước hứa hẹn lên, Dự Vương chỉ là chọn lấy hạ mi, thật cũng không phá. Quả nhiên tên oát con này chỉ là trần chờ một lát. Liền tuyển Lương Y Đồng, căn bản không có tuyển hắn. Chờ hắn chọn tốt, Lương Y Đồng liền để Tuyết Mai giúp đỡ cho hắn rửa một chút tắm. Tiểu gia hỏa này một mực đắm chìm trong tìm được cha mẹ trong hưng phấn. Mãi cho đến tắm rửa hoàn tất, hắn mới nhớ tới hắn hạ nhi tỉ tỉ. Tuyết Mai đưa một cái hắn mặc quần áo tử tế. Hắn liền chạy chậm đến Lương Y Đồng trước mặt. Ôm bắp đùi của nàng, nương thân, hạ nhi tỉ tỉ không phải là bị người xấu bắt đi à. Hắn hiển nhiên còn nhớ rõ chính mình đột nhiên bị người xấu ôm đi sự tình. Lúc này cũng có chút lo lắng hạ nhi tỉ tỉ cũng bị ôm đi. Từ nhỏ ra hỏa tự thuật đến xem, hạ nhi đối với hắn là cực tốt, ngày bình thường phục vụ rất tận tâm, theo lý nàng hẳn là sẽ không tận lực vứt xuống hắn. Lương Y Đồng cảm thấy, nàng bị bắt cóc khả năng rất lớn, dù sao Tết Nguyên Tiêu lúc, hàng năm đều có lạc đàn tiểu cô nương xảy ra chuyện. Nàng đem Chăn Chăn thân thể nho nhỏ ôm đến trong ngực. Nói, Chăn Chăn liền không có bị người xấu bắt đi, của ngươi hạ nhi thì khẳng định cũng không có việc gì. Nàng hẳn là tìm không thấy ngươi, vương gia đã để thuộc hạ của hắn đi tìm nàng. Hẳn là không bao lâu liền có thể tìm tới. Chăn Chăn không lo lắng nha, Chăn Chăn gà con mổ thóc vậy gật đầu. Ân ân, không lo lắng, cha không chỉ có là thần tiên, vẫn là vương gia sao? Tiểu gia hỏa da trắng trắng nõn nà, một đôi mắt to ngập nước, rất giống Quan Âm tọa hạ tiểu đồng tử. Lương Y Đồng đều không đành lòng nói cho hắn biết, Dự Vương cũng không phải là hắn cha, nàng chỉ là cười nói. Đúng thế, hắn là vương gia, có phải hay không thần tiên ta cũng không biết, không quá lớn rất giống thần tiên, Chăn Chăn cũng rất giống như nha, Chăn Chăn cười khanh khách lên. Cha cùng nương thân là thần tiên, ta đương nhiên giống, hắn vừa nói vừa không bị khống chế đánh cái tiểu ngáp. Dụi dụi con mắt, Lương Y Đồng bắt lấy hắn tay nhỏ, không có nhường hắn tiếp tục phò, nói, tay không sạch sẽ. Không muốn dụi mắt, nhanh ngủ đi, không còn sớm, ngủ con mắt liền dễ chịu. Chăn Chăn nhu thuận gật đầu. Lương Y Đồng liền nắm hắn tay nhỏ, đem hắn dẫn tới phòng ngủ của mình. Dự Vương giờ phút này đã trở về trúc du đường. Tắm rửa đi, Tuyết Mai muốn giúp tiểu gia hỏa cởi xuống vớ dây. Lương Y Đồng lại nói, ta tới đi, không còn sớm sủa, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tuyết Mai liền cung kính lui xuống. Lương Y Đồng cho hắn cởi xuống vớ dây sau, hắn liền tự giác lăn đến giữa giường mặt, trước đó hắn cùng Hạ Nhi cùng nhau ngủ lúc, đều là ngủ bên trong, Lương Y Đồng lại cho hắn cởi bỏ áo ngoài, tiểu gia hỏa nằm xuống sau, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn làn da rất trắng, con mắt cũng là cặp mắt đào hoa, thon dài quyển vành lên mi mắt giống đem tiểu lừa đào. Nhắm mắt lại lúc, lộ ra rất ngoan. Chỉ nhìn mặt mày thật cùng Lương Y Đồng rất giống. Lương Y Đồng cho hắn kéo tốt chăn lúc, hắn đã ngủ, nàng liền cũng nằm xuống. Thổi tắt ngọn nến sau, mới cởi xuống áo ngoài. Lương Y Đồng hôm nay đi không ít đường, cũng mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng vừa mới ngủ không bao lâu, liền phát giác được một người tựa như bao phủ tại trước mặt. Lương Y Đồng đáy lòng run rẩy, lặng lẽ sờ mở mắt, ánh trăng có chút tối. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao to đứng tại nàng trước giường. Lương Y Đồng nhịp tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Của nàng tay lặng lẽ đi lên, cầm đầu giường cây châm, ai ngờ nam nhân lại mở miệng, thanh âm tuy thấp trầm, rõ ràng là dự vương thanh âm, đem người đánh thức, hắn thị lực tốt, tự nhiên nhìn đến tiểu cô nương động tác, sợ nàng sau một khắc hướng hắn đâm tới. Hắn mới mở miệng, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, cầm cây châm tay, chậm rãi thu hồi lại, nàng ôm chăn ngồi dậy, một trái tim như cũ tại thình thịch đập loạn. Vương gia, ngài sao lại tới đây? Sợ đánh thức chăn chăn, nàng thanh âm ép tới rất thấp, dự vương cởi bỏ áo bào, tiện tay khoác lên một bên trên kệ áo. Dù là giờ phút này, làm lấy ban đêm xông vào khuê phòng cử động. Thanh âm của hắn y nguyên hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn không phải muốn theo cha cùng nương thân cùng nhau ngủ. Lương Y Đồng gương mặt vẫn không khỏi có chút nóng lên. Thình thịch đập loạn tâm chưa khôi phục bình thường. Phát giác được cử động của hắn sau, nhảy ngược lại nhanh hơn. Chúng ta cũng không phải hắn chân chính cha mẹ. Hắn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dự vương đã tại bên giường ngồi xuống. Đem giày bỏ đi sau, trực tiếp lên giường, hắn xốc lên chăn mền của nàng chui đi vào, đương nhiên nói, đến đều tới, ngủ chung đi, hắn nói đến bình tĩnh, thật tình không biết thần sắc cũng hơi có chút không được tự nhiên. Dù là lần trước tại biệt trang chỉ là ôm nàng ngủ nửa đêm tỉnh mộng lúc, hắn cũng hầu như là mơ tới nàng khéo léo uốn tại trong ngực hắn chẳng cảnh. Dự vương trước đó liền muốn cùng với nàng cùng nhau ngủ. Bất quá là sợ đường đột nàng. Hôm nay chăn chăn mà nói. Nhưng lại khơi gợi lên đáy lòng của hắn cái kia tơ khô ý. Tắm rửa sau đó, hắn liền muốn tới. Bất quá là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Hắn mới nhẫn nại tính tình lại đợi chờ. Chờ nha hoàn gã sai vặt đều ngủ lại sau. Hắn mới tiêm vào. Lương Y Đồng gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Nam nhân cũng đã tự nhiên nằm ở nàng bên cạnh người. Gặp nàng y nguyên ngồi, thậm chí đưa tay ôm bờ eo của nàng, cánh tay dài nhất câu, đưa nàng mò được trong ngực, hắn tại nàng cái cổ ở giữa cọ sát, thấp giọng nói, phát cái gì ngốc. Lương Y Đồng không chỉ có một trái tim thình thịch đập loạn, thân thể cũng cứng ngắc lợi hại. Nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vương gia, dạng này tại lý không hợp, chúng ta chưa thành hôn, dự vương lại bá đạo ngăn trở nàng. Ồn ào, Lương Y Đồng bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Hắn đưa nàng ôm vào trong ngực, thiếu nữ trên người mùi thơm ngát tràn vào chóp mũi lúc. Hắn thỏa mãn nhắm mắt lại, lúc này mới giải thích một chút, không ai nhìn thấy. Sẽ không đối ngươi thanh danh có ảnh hưởng, dù là không có ảnh hưởng. Lương Y Đồng vẫn cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng là nàng lại hung ác không hạ tâm đuổi hắn đi. Nàng vẫn là lần đầu tại thanh tỉnh trạng thái bị hắn dạng này ôm. Không hiểu khẩn trương, rõ ràng hai người đều thân nhiều lần, đã sớm quen thuộc trên người hắn khí tức. Giờ phút này nàng y nguyên khẩn trương tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Gặp nàng rất là không được tự nhiên, hắn đôi mắt mới giật giật, bám vào nàng bên tai diễu diễu nói, lại không làm cái gì, khẩn trương cái gì, lại muốn hôn ta rồi. Lương Y Đồng nghe lời này, mới liếc mắt, ai muốn thân hắn a? Dự vương cũng chỉ là trêu ghẹo một chút mà thôi, bởi vì không còn sớm sủa, liền đem tiểu cô nương hướng trong ngực mang theo mang, thấp giọng nói, không còn sớm. Nhanh ngủ đi, Lương Y Đồng dần dần cũng là buông lỏng xuống. Nàng nhu thuận gật đầu, dựa vào trong ngực hắn nhắm mắt lại, nàng tiếp tới một khắc này. Hắn rõ ràng đã nhận ra trước ngực nàng chập trùng, mềm mềm giống như hai con bé thỏ trắng. tim của hắn đập cơ hồ là trong nháy mắt liền mất cân bằng. Sao tác giả có lời muốn nói? Ô thật có lỗi nha, không thể đôi càng to dài. Ai, ăn lạnh dạ ăn đau bụng, ta tốt hư, ta ngày mai lại đôi càng to dài đi. Nhìn thông cảm, ngón tay thả tim, hết chương.